Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai ai cũng bịt mũi lại. Nhiều người không thể chịu nổi thì nôn mửa rồi chạy ra ngoài. Sau một lúc kêu anh Phú không có kết quả, một ông tức quá trực tiếp phá tung cái cửa trước. Cái cửa vừa tung ra thì mùi hôi thối phả ra ngày một nồng nặc gấp mấy lần, khiến những người đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải kinh tởm. Đợi tầm 30 phút, đợi luồng khí tan bớt thì mọi người mới lục đục đi vào nhà kiểm tra. Vì nhà ông Phong có điều kiện nên căn nhà cũng rộng hơn mọi người, nên họ phải chia ra từng người một đi tìm khắp ngóc ngách vì sợ lỡ mất cái gì thì lại mang tội. Vừa vào được chưa tới 5 phút, đã có tiếng la hét thất thanh của một bà vừa chạy ra vừa kêu la. Úi giời ơi, bà con làng nước ơi, thằng Phú nó treo cổ chết trong phòng kia. Vừa mới nghe xong, ai cũng tá hỏa chạy vào phía lúc trước bà kia chạy ra thì đã thấy trước cửa bà còn bò bằng tứ chi, miệng lắp bắp không thành tiếng, đang đưa một cánh tay ra kêu cứu. Vừa đến căn phòng thì ai cũng mặt xanh mặt vàng, mửa đến mất mật. Phía trên xương ngang của nhà là xác của anh Phú đang trong quá trình phân hủy, treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng. Đôi con mắt lồi ra trợn ngược, lưỡi thì thè lè ra dài đến tận cổ. Xung quanh là ruồi nhặng đang bâu, lâu lâu lại có những con giòi bò từ trong khóe mắt, mũi, miệng và khắp cơ thể. Chúng đông đúc, nhung nhúc, hoạt động chui ra chui vào, náo nhiệt như là đang mở đại hội vậy. Sau một lúc định thần thì người ta mới lật đật chạy đi báo cho ông trưởng thôn biết. Đến chiều thì đi cùng ông trưởng thôn là một đội mặc bộ đồ trắng trông như y bác sĩ tiến tới. Đến nơi người ta liền cắt bỏ cái dây rồi từ từ đưa cái xác xuống. Vì xác đã trong quá trình phân hủy nên rất khó khăn trong việc tháo gỡ. Mãi đến tối thì mới hoàn thành. Lúc này người dân dù ngửi thấy mùi hôi thối nhưng vẫn hóng chuyện vây kín căn nhà. Đến tối thì pháp y mới thông báo kết quả. Qua khám nghiệm tử thi, bên pháp y cho biết anh Phú đã chết được một tuần trước do tự tử. Lúc này thì người dân trong xóm ai nấy mặt mũi đều hoang sợ. Nhiều người còn đòi chửi pháp y vì theo họ biết thì anh Phú vẫn còn sống vài ngày trước và ngồi trước lan can nhà mà sao lại ra kết quả như thế được. Hoảng loạn nhất là mấy bà đi chợ sớm hoặc thường qua căn nhà. Nếu anh Phú đã chết hơn một tuần thì cái bóng dáng của một người đàn ông ngày đêm nhảy múa và ngồi ở hành lang nọ họ thấy lúc trước là ai? Chẳng lẽ lại là hồn ma của anh Phú? Vụ việc này gây chấn động một thời gian. Nó trở thành đề tài của mấy bà lúc đó vì những lời khai của nhân chứng và giám định là khác nhau. Dằm bữa nửa tháng người ta cũng dần dần quên đi chuyện này. Căn nhà của ông Phong được chính quyền phong tỏa trở nên hoang vắng, cây cỏ mọc lên tùm. Nhưng đâu đó trong đêm khuya thanh vắng, người ta vẫn thường hay thấy những bóng người hiện lên trong căn nhà đó đi qua đi lại. À mà nói đúng hơn thì giống như là bay trên mặt đất chứ không phải là đi nữa. Rồi tiếng đổ vỡ trong đó lại vang lên khiến anh nghe thấy cũng rợn cả người. Mấy bà bán ngoài chợ thường đi sớm đi qua đó thì cũng bắt đầu đi đường vòng qua lối khác hoặc là đi vào lúc mặt trời vừa ló dạng chứ tuyệt nhiên ít ai dám bén mảng tới đó. Tuy nhiên tuy nói vậy thôi chứ cũng có những người muốn khám phá sự tò mò nên lâu lâu lại có tên có ý định lẻn vào bên trong nhưng vừa đến cổng thì đã la hét chạy ra ngoài. Ai hỏi gì thì cũng lắc đầu quầy quầy. Những người lạ đi qua xứ này không biết chuyện. Đêm đến đi qua đó thì thường nghe thấy những tiếng dao chặt xuống bàn gỗ, tiếng cười đùa hay thậm chí là những đôi bàn chân trắng toát từ cây mận xòa xuống, khiến người ta tưởng như có những con chăn đang cuốn trên thân cây, có thể lao xuống nuốt trọn họ bất cứ lúc nào. Nhìn lên thì thấy những cặp mắt đỏ lòm lòm đang nhìn mình. Những nhà dân xung quanh thường xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài cửa sổ, đến khi mở ra thì không có gì. Hết người này đến người khác kể cho nhau nghe, rồi bắt đầu người ta có những nghi ngờ về những hồn ma vất vưởng, nên cứ mỗi tối đến là người ta lại đem một nén nhang cắm trước cửa nhà, hoặc có người thì còn để trái cây bánh kẹo để thầm mong yên hồn. Đêm hôm đó, ông Tám Quả là một con ma rượu từ làng bên cạnh sang bên đây nhậu nhẹt. Đến lúc về thì cũng đã là quá nửa đêm, chân nọ đá chân kia, dáng người siêu vẹo, vừa đi thì ông vừa hát bài ca say rượu. Đến khúc cây mận nhà ông Phong thì đột nhiên ông có bầu tâm sự. Bỏ ngoài tai những câu chuyện của mọi người hay lời cảnh báo của bạn nhậu trước đó mà giải quyết ngay tại chỗ, mà lại là ngay trên gốc cây mận. Vừa dựa đầu vào thân cây, vừa tận hưởng trong cuộc sống cực lạc, ông nghĩ bụng. Mẹ, chỗ quái này làm gì có cái gì mà bọn nó cứ đồn ầm cả lên. Kiểu này mai tao phải khoe chiến công hôm nay mới được. Xem lúc đó bọn nó có lác mắt lên mà nhìn không. Bọn dở hơi. Sau một lúc nghiêng ngả bên cây mận thì ông cũng kéo khóa quần lên định tiếp tục ngao du. Thì trong cơn say, ông thấy lờ mờ ở phía trước,